Thập niên 90, nuôi chồng từ tấm bé. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sau khi thay đổi một vòng từ nhà máy than đá đến nhà máy ván gỗ rồi đến nhà máy giấy, cuối cùng cũng tìm được một bát cơm mà ông không chán ghét bán rượu dọc đường. Khi đó bình rượu là xa xỉ phẩm mà người thượng tầng có tiền mới uống nổi. Đa số nông dân nghèo chỉ uống được rượu pha. Sáng sớm mỗi ngày ba Lý Hiểu Ngôn đều đến nhà máy rượu bán xỉ 2 thùng rượu. Lại cột thùng rượu vào ghế sau xe đạp. Mỗi bên một cái. Ở giữa có một cây gậy gỗ nối liền. Đặt ở ghế sau chống đỡ. Sau đó liền gõ ống trúc buộc vào đầu rỗng. Kéo dài giọng hô. Bán rượu. Bán rượu. Rượu mới ra lò. Uống rất ngon. Uống rất say. Bán rượu. Bán rượu đây, cha của Lý Hiểu Ngôn là một người hỉ nộ hoàn toàn hiện rõ trên sắc mặt. Nếu hôm nay làm ăn tốt, rượu đều bán hết, ông trở về sẽ có vẻ mặt xuân phong đắc ý cuồng vọng. Bắt chéo chân thét gọi mẹ Lý Hiểu Ngôn nhanh chóng nấu cơm. Thuận tiện khoe khoang vận mệnh hôm nay của mình. Nếu hôm nay làm ăn không tốt, hoặc là bị đồng nghiệp cướp đi khách hàng cũ, khi ông trở về tất nhiên sẽ là một phen mưa gió. Khóe môi căng thẳng giống như đổ trí. Một mình ăn cơm xong. Sau đó yên lặng ngồi trên băng ghế thấp hút thuốc. Lý Hiểu Ngôn có chút sợ ba cô. Mỗi khi như vậy, cô luôn cố ăn nhanh thật nhanh. Sau đó chuồn ra ngoài. Cô sợ mẹ cô bực lây sang mình. Còn bản thân lại kẹp giữa cuộc giao tranh. Tính tình hai người đều nóng nảy. Nếu miệng mắng không đã, hai người sẽ động thủ. Nhưng hai người động thủ còn giữ chuẩn tắc quân tử. Chỉ đánh đồ không đánh người. Nếu như ông đạp ghế, tôi sẽ lật bàn. Ông ném bát cơm, tôi nhất định sẽ đập bể bát canh đặt ở giữa bàn. Phần lớn thời gian, đều là Lý Hiểu Ngôn tan học trở về quét dọn chiến trường. Quét rác lau nhà, đổ rác, lại tìm một chỗ bằng phẳng làm bài tập. Trong lòng vừa đánh trống vừa cầu nguyện. Hy vọng hai vị kia đều có thể hoàn vẹn trở về. Không nên theo mốt vứt bỏ vợ con. Một đi không trở lại. Cách chương.